Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 953. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 953. Lúc ấy, anh uống nhiều quá, chẳng lẽ cũng như vậy? Tìm người nũng nịu dính nhau vậy à, nghĩ đến đây. Cả người Lâm Quán Quán khó chịu. Cô lập tức ôm mặt anh, trịnh trọng hỏi anh, Tiêu Lăng Dạ, anh có làm qua loại này với ai chưa? Tiêu Lăng Dạ ngây người nhìn cô. Loại nào? Khoảng cách hai người quá gần. Cánh mũi cô bị mùi rượu của anh phả ra tới khi anh nói chuyện. Lâm Quán Quán cảm thấy chính mình cũng có chút hơi choáng váng. Cố gắng lấy lại lý trí. Trừng mắt nhìn Tiêu Lăng Dạ. Đổi câu hỏi. Khi anh say thì anh sẽ ở bên cạnh ai? Anh không say. Lâm Quán Quán nghiến răng. Cả người toàn mùi rượu. Hôi quá. Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra. Tránh ra. Anh đi tắm rửa đi. Em ở lại với anh đi. Không. Quán Quán. Lại tới. Lại tới rồi. Lại nhìn cô với ánh mắt vô cùng đáng thương này. Lâm Quán Quán giờ khóc giờ cười. Tiêu Lăng Dạ say khướt thật sự rất dính người. Mà lại hoàn toàn không theo đạo lý nào. Trong thoáng chốc, Lâm Quán Quán còn tưởng rằng cô đang nhìn thấy Duệ Duệ bị bệnh. Lúc bị bệnh Duệ Duệ cũng như thế này. Ngày thường đạm mạc chảy chuốt. Đến lúc bệnh thì mệt mỏi. Tinh thần uể oải. Vừa ngoan ngoãn vừa dính người. Vô cùng muốn được yêu thương. Giờ phút này, Tiêu Lăng Dạ cũng như vậy. Ngoan ngoãn khiến cho người khác yêu thương. Trong lòng Lâm Quán Quán nhất thời mềm lòng. Còn có tâm tư nào để tính sổ với anh? Cô vuốt tóc của anh giống như dỗ Duệ Duệ ngủ. Nhẹ giọng dỗ anh. Ngoan nào, anh tự đi tắm rửa được chưa? Không được, Lâm Quán Quán thật sự không thể tắm cho anh. Trong đầu cô tưởng tượng ra cảnh tượng kia một chút. Lập tức cảm giác như có một dòng máu nóng dâng lên. Cô nhanh chóng xóa hình ảnh đó ra khỏi đầu. Lại lần nữa sờ sờ đầu của anh. Khụ, bây giờ trời rất mát mẻ. Cũng không cần ngày nào cũng phải tắm. Hôm nay chúng ta không tắm cũng được. Ngoan ngoãn đi ngủ. Nga, Lâm Quán Quán nhìn thấy đôi mắt anh đang mở tròn xoe. Giả vờ tức giận nói. Nhắm mắt, ngủ, Nga. Tiêu Lăng Dạ ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Lâm Quán Quán thở phào nhẹ nhõm. Thấy anh đã lâu không có động tĩnh. Hình như đã ngủ. Liền đứng dậy tắt đèn đầu giường. Phòng ngủ bỗng trở nên tối om. Lâm Quán Quán bị Tiêu Lăng Dạ quấn lấy tay chân. Có chút khó thở mà giãy giụa. Nhưng mà, cô mới vừa nhúc nhích một chút. Liền thấy thân thể Tiêu Lăng Dạ cũng nhúc nhích theo chỗ đó. Phi, cả người Lâm Quán Quán cứng đờ. Anh không phải ngủ rồi sao? Trong bóng đêm, cô ngập ngừng gọi thử tên anh. Tiêu Lăng Dạ. Hờ, giọng Tiêu Lăng Dạ có chút khàn khàn. Anh bất an nhúc nhích một chút. Rên rỉ nói. Quán Quán, anh cảm thấy khó chịu. Anh thấy khó chịu ở chỗ nào? Tiêu Lăng Dạ không nói gì. Đem tay của cô đặt ở một chỗ. Lâm Quán Quán nóng đến mức thu tay lại nhanh như chớp. Cô giật nảy ngồi dậy. Nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Dạ trong bóng đêm. Anh say rồi. Tiêu Lăng Dạ, em cảnh cáo anh. Nếu anh dám giả vờ say giờ trò say rượu với em. Nếu em phát hiện, thì anh chết chắc. Có nghe chưa? Khó chịu. Anh khó chịu quá. Cách chương.